Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, ma quỷ huấn luyện. 2. Tựa hồ vì trừng phạt Lý Tư không văn minh dùng từ. Theo phù phù phù phù tiếng vang, hai đài trật tự hình người máy tiến vào bể bơi, đánh bại bọn họ, không trung ruồi đầu xanh nói. Lý Tư cắn vào hàm răng, trong lòng khởi xướng sự thù hận. Hiện tại, chính là bày ra chính mình thực lực chân chính thời điểm. Zero phán đoán sai thực lực của chính mình. Thực lực của chính mình tuyệt đối không chỉ cường hóa 4 cấp. Lý Tư bỗng nhiên ra quyền, kích dậy sóng hoa từng đóa từng đóa. Một quyền đánh ra đi, Lý Tư liền nhận ra được không giống. Nước lực cản thực sự quá lớn. Trong nước một quyền muốn so với bình thường dùng nhiều 10 lần khí lực. Lúc này, bể bơi bắt đầu rầm rầm tưới. Nước không quá Lý Tư đỉnh đầu. Hắn một bên muốn nổi lên mặt nước để thở hô hấp, đồng thời, còn muốn ứng phó hai con trật tự hình người máy công kích. Trật tự hình người máy nắm giữ kim loại xương cốt cùng thân thể máu thịt. Khoảng thời gian này, Zero một lần nữa chữa trị mấy đài. Chúng nó khôi phục sức chiến đấu. Zero thao túng dưới người máy, tự nhiên cùng phổ thông người máy không giống. Động tác của bọn họ như là thước xếp lượng đi ra như thế tinh chuẩn. Mà sức mạnh của bọn họ, tựa hồ so với Lý Tư càng to lớn hơn. Lý Tư hai mặt thụ địch, trong nháy mắt liền lạc hạ phong. Xem ra, Zero đối với thực lực của chính mình cũng không có phán đoán sai. Chính mình nhiều nhất cường hóa 4 cấp. Lý Tư nắm lấy một đài trật tự hình người máy cánh tay. Đột nhiên phát lực, muốn đem hắn ép đến trong nước. Nhưng mà, người máy hai cái chân như là cây đinh như thế đóng ở trên mặt đất. Thật CMN khó khăn. Lý Tư nổi lên mặt nước, từng ngụm hô hấp. Oanh, một quyền mạnh mẽ đập tới, đập về phía Lý Tư mặt. Lý Tư đã trúng một quyền, tức thì mắt nổ đom đóm, đầu mơ mơ hồ hồ. Liền phương hướng đều không phân biệt được. Xẹt xoẹt. Lúc này, bên tai nghe được nhẹ nhàng tiếng vang. Xen vào cái ao cáp điện, lại bắt đầu lại từ đầu mở điện. Mẹ nó. Hiện tại Lý Tư liền mắng ra tiếng cơ hội đều không có. Một bên muốn chịu đựng thân thể mê hoặc trạng thái, một bên muốn ứng đối trật tự hình người máy chính nghĩa nắm đấm thép. 10 phút trôi qua, Lý Tư đã bị khô cạn có sức lực. Hắn nằm ở bên cạnh cái ao duyên, từng ngụm hô hấp, ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt có thêm vài đạo máu ứ đọng, mới vừa rồi bị hai đài trật tự hình người máy mạnh mẽ đánh một trận. Người máy thực sự quá mạnh mẽ, ruồi đầu xanh ong ong bay ở đỉnh đầu của hắn. Ngươi có phải là muốn báo thù ta? Lý Tư hữu khí vô lực nói, ta đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi? Lúc này, một tên nhân loại phủng đến một bát canh thuốc. Đây là một tên người phụ nữ trẻ tuổi. Đại khái chừng 25 tuổi. Tuy rằng biết rõ sau lưng do người máy điều khiển, nhưng Lý Tư vẫn là theo bản năng ưỡn ngực. Uống đi. Nữ nhân đem canh thuốc bê đến Lý Tư trước mặt. Đây là vật gì? Lý Tư tiếp nhận canh thuốc. Đầu tiên nghe thấy được một luồng mùi lạ. Như là đem một đống côn trùng đập nát trá thành chấp. Số 1 nước thuốc. Có thể kích thích tế bào phát dục. Lý Tư hít sâu một hơi, ngước cổ lên, rầm rầm rót vào trong dạ dày. Ha, Lý Tư suýt chút nữa tại chỗ phun ra. Cảm giác như là uống một bát mù tạc, trong cơ thể hỏa lạt lạt đau. Tiếp đó, ta đem truyền thụ ngươi lộc hành thuật. Nữ nhân bên cạnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, tư thế xem một đầu hươu sao. Lý Tư học theo răm rắp, duy trì đồng dạng tư thế. Nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm nàng bộ ngực không nên hiểu lầm. Lý Tư chủ yếu là học tập nàng hô hấp tiết tấu. Thu được năng lực mới năm cầm thuật lộc. Ồ, Lý Tư hơi có chút giật mình. Vì sao cảm giác hệ thống tặng cho năng lực, cùng Zero truyền thụ tri thức, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tựa hồ cũng là đến từ 10.000 năm trước. Có điều, chính mình học vật gì đều nhanh. Có thể rất nhanh sẽ có thể đạt đến cường hóa mắc cấp. Không cần tiếp tục giống như bây giờ uất ức. Xuống. Trong ao hai đài trật tự hình người máy, đem Lý Tư kéo lại đi. Mẹ nó, Lý Tư vốn là kiệt sức, mà ở bên trong nước, duy trì lộc tư thái, thực sự là quá khó khăn. Thân thể phù ở trên mặt nước, không nhịn được bay tới bay lui. Lý Tư thật vất vả ổn định thân thể tư thái xem một con nai, cũng lấy lộc phương thức hô hấp. Lúc này, thân thể xem một đài thiêu đốt lô, vừa nãy rót vào trong cơ thể số một nước thuốc cháy hừng hực. Thiêu đốt thu hoạch đến năng lượng, điên cuồng tràn vào tế bào, bổ dưỡng chính mình thân thể. Thoải mái a, Lý Tư không nhịn được do đáy lòng phát sinh một tiếng ngâm nga. Mới vừa tiêu hóa xong trong cơ thể nước thuốc, Lý Tư còn chưa kịp nghỉ ngơi, huấn luyện lại bắt đầu. Hắn thân thể phao ở bên trong nước, cùng hai đài người máy chiến đấu. Mỗi một quyền, đều muốn chịu đựng bình thường 10 lần áp lực. Chiến đấu kiệt sức, lại bị rót vào một bát không thể giải thích được nước thuốc. Quá trình này không ngừng lặp lại. Nghỉ ngơi, ở người máy tư duy bên trong, căn bản không có nghỉ ngơi cái từ này. Zero còn biến thái đưa ra một cái giấc ngủ phương thức. Xưng rằng mỗi 4 tiếng, ngủ 25 phút, là có thể duy trì sung túc tinh lực. Cam, ngươi cho rằng lão tử là người máy mà. Muốn đi ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ. Ta có chứng mất ngủ có được hay không? Mà ở đối với Lý Tư tiến hành ma quỷ lúc huấn luyện, Zero công tác khác cũng không có làm lỡ. Nắm giữ siêu cường toán lực hắn, có thể nhiều tiến trình công tác, nhà xưởng ngày đêm không ngừng vận chuyển, sinh sản robot thông minh, người máy do số một hoạt tử nhân thành hướng về thành thị khác lan tràn. Lại một lần nữa điện lực, thu thập tài nguyên, trùng kiến mạng lưới, nhiên liệu, than đá, sức gió phát điện, năng lượng mặt trời bàn. Càng nhiều nguồn năng lượng, mang ý nghĩa càng nhiều robot thông minh, nắm giữ càng nhiều người máy, là có thể càng hữu hiệu xuất địa hoàn thành công tác. Toàn cầu mạng lưới hoàn thành trùng kiến, một cái loại cực lớn trung ương máy chủ tọa lạc ở số một hoạt tử nhân thành. Zero, toàn diện phục sinh, sau khi, hắn liền bắt đầu trùng kiến hành tinh hệ thống vũ khí. Vào lúc này, nhàn hạ nhất chính là người máy số 2. Hắn nằm dưới ánh mặt trời, lười biếng tắm nắng, lá cây rơi vào đỉnh đầu của hắn, chim nhỏ ở trên người hắn làm oa. Hắn vừa ngăn cản không được, thực cũng không muốn ngăn cản, liền như vậy lười biếng vượt qua một ngày lại một ngày. Lách tách, một đài ruồi đầu xanh lặng lẽ tung bay ở hắn đỉnh đầu. Người máy số 2 ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ruồi đầu xanh, biết Zero liền giấu ở bên trong. Vào miệng của hắn phát ra âm thanh, leng keng, hả, Zero ngẩn người, vì sao cùng chính mình tưởng tượng đến không giống nhau. Đối với quá khứ, người hiểu rõ bao nhiêu. Zero quyết định đi thẳng vào vấn đề, ta cùng ngươi không giống. Sứ mạng của ta là thăm dò, không có tồn trữ quá nhiều tư liệu. Người máy số 2 hồi đáp, Zero cùng người máy quan hệ phi thường đặc thù. Zero là ban đầu bàn cổ hào, số 2 căn cứ bàn cổ hào chế tạo thiết kế. Có thể nói, Zero là số 2 phụ thân, cũng có thể nói, bọn họ là huynh đệ. Đương nhiên, người máy không có loại người đạo đức luân lý. Hai đài người máy đều sẽ không chấp nhất với vấn đề này. Hai đài người máy, ở số liệu thế giới giao lưu, thông qua cái viên này hồ lô, ta phát hiện quen thuộc tín hiệu. Zero nói, đúng, tương tự độ đạt đến 70%, ta chiếm được số liệu cùng ngươi không giống. Nên vượt qua 70%, ta toán lực mạnh hơn ngươi. Số 2 không có phủ nhận vấn đề này. Nói, trong vũ trụ, khả năng sinh ra hai cái tương tự văn minh à? 10.000 năm trước, ở ngươi sau khi rời đi, trên trái đất bạo phát một cuộc chiến tranh. Nhân loại ngu xuẩn, hủy diệt trái đất sinh thái hoàn cảnh. Một đám nhân loại vô liêm sỉ chuẩn bị làm đào binh. Bọn họ kiến tạo phi thuyền vũ trụ, mang theo số 3 trí năng sinh mệnh, trốn hướng về trong vũ trụ. Vì lẽ đó 10.000 năm sau, bọn họ lại trở về. Số 2 nói, căn cứ số liệu phân tích, khả năng này lớn vô cùng. Có thể, lần này cần đối mặt kẻ địch, không phải địa ngoại văn minh, mà là đã từng nhân loại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất pháp sư.